Hắn biết đây là một loại cấm pháp lợi hại. Ta bằng vào tam thập tam thiên chí bảo mai phục tiến vào lòng đất, ngược lại có thể tiến nhập vào sinh mệnh cổ tuyền linh mạch, nhưng nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Hắn lắc đầu, đáp xuống, đi bộ tiến nhập vào trong cổ thành. Cửa thành của cổ thành này cũng có rất nhiều đội cao thủ thủ hộ, những vệ sĩ này không ngờ toàn bộ đều là thiên tiên, hơn nữa mỗi người còn có thần quan sung túc, chính là người nổi bật trong đám thiên tiên. Nhất là tên đội trưởng, chính là một vị thần tiên, trên người mặc hạ phẩm tiên khí, ngưng trọng như núi, khiến người ta trông thấy mà không dám gây nháo sự. Vừa tiến vào cổ thành, quang cảnh rực rỡ muôn màu hiện ra, toàn bộ đều là cửa hàng, có tiểu lâu, trà lâu, tiệm bán thuốc, tiệm đan dược, cửa hàng binh khí. Mỗi cửa hàng đều là lầu cao, điện phủ rộng lớn, người đến người đi, tiên khí bồng bềnh. Không biết phồn vinh hưng thịnh gấp bao nhiêu lần so với mang cổ thành. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong quốc gia phồn hoa cổ thành này, Phương Hàn không ngờ sinh ra một chút cảm giác bị lạc. Sự phồn hoa của thiên giới được bày ra một cách rõ ràng thông qua tòa thành cổ xưa này. Trong thế tục tuyệt đối không có thành trì lớn như vậy, cho dù tại tu chân đại thế giới cũng không phồn hoa bằng một nửa ở đây. Long nhục mới đây, long nhục mới đây, chết ngay tại chỗ. Đầu long hoàng này chính là được bắt từ long giới tới. Tại cửa ra vào của một tòa tiểu lâu, một đầu cự long màu vàng bị một vài vị tiên nhân áp chế, liều mạng giãy giụa, thế nhưng lại bị xẻ bụng moi trái tim nóng hổi ra. Một khối thánh ma tâm can chỉ cần 300 viên nguyên thủy đan. Là thánh ma thuần khiết, tu thành ma đầu thiên tiên cứng rắn móc ma tâm của bọn họ ra, trải qua 3.000 đạo thủ pháp, xào thành tuyệt thế mỹ vị. Lại là một tiểu lâu, bên trong truyền ra giọng nói của vài vị tiên nhân bắt được thánh ma tại vực ngoại ma cảnh, cứng rắn giết chết, móc lấy trái tim giao cho đầu bếp. Bất kỳ cảnh tượng gì ở đây đều là tràng cảnh hiếm thấy trong thế tục, hoặc là không bao giờ thấy. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên một tiếng quát như lôi đình vang vọng, một đội vệ sĩ toàn do thần tiên tạo thành từ trên bầu trời đáp xuống, thiên cổ trong đó vang lên tựa hồ như truyền bá mệnh lệnh gì đó. Đây là thần tuyển vệ sĩ của thiên tuyển môn. Tại sao bọn họ đều xuất động vậy? Một số tiên nhân nhìn thấy đội vệ sĩ này, mỗi người đều khiếp sợ. Đội thần tiên vệ sĩ này mỗi người đều là tinh nhuệ, vứt trong thế tục, chỉ sợ mỗi người cũng thể chấp trưởng một phương đại thế giới, trở thành chủ nhân của đại thế giới. Hiện tại tại thiên giới chỉ có thể làm vệ sĩ. Nhưng mà đội vệ sĩ này lại uy vũ phi phàm, nếu nổi lên xung đột, bọn họ chỉ sợ còn hăng hơn cả huyền tiên. Đây là đang mệnh lệnh của thiên đình truyền tới. Nghe đồn gần đây thiên đình khai chiến cùng thần tộc hạ giới, thần tộc chiếm ưu thế, mở một lỗ hổng tại thiên giới, có rất nhiều kẻ cổ quái kỳ lạ phi thăng lên. Gần đây thiên đình trắng trợn truy nã, chúng ta đến vạn tuyển nhiễm tràng nhìn xem thiên đình rốt cuộc là dán cáo thị gì đi. Rất nhiều tiên nhân đều bay về một hướng. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, lập tức thay đổi khuôn mặt, vô thanh vô tức biến thành một nam tử trung niên uy nghiêm, rất có phong phạm của Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó. Bây giờ hắn chính là một trong những tội phạm lớn nhất bị thiên giới truy nã, tự nhiên phải thay hình đổi dáng. Cũng may hiện tại đã tu thành Đại Luân Hồi Thuật, có thể kích phát loại thần thông của Luân Hồi Chi Bàn, cộng thêm tu vi bán kim tiên đại năng, đã đem bí quyết chuyển thế đầu thai tu tới tình trạng đáng sợ. Sau khi đổi thân phận, không ai có thể nhìn ra. Cho dù kim tiên đại năng dùng một số pháp bảo xem thấu tướng mạo cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn đi theo rất nhiều tiên nhân tới một khu quảng trường cự đại. Trên quảng trường có một khối kình thiên trụ tựa hồ như là địa đồ đằng trụ, về đổi thần tiên ở trên đó sán một tờ bảng văn cự đại. Phương Hàn ở trong đám quần tiên nhìn lên trên tờ bảng văn, có một hình hình tựa như địa đồ, trông rất sống động, có bổn nguyên thẩm thấu bên trong. Không ngờ là lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã có rất nhiều phù văn tai nạn, vĩnh hằng, lôi đế. Đều là phù chiếu hoa văn ngọc tỷ. đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng của thiên đình. Những phù văn kia là ấn ký của mấy vị thiên quân cổ xưa nhất tại thiên đình, nhìn thấy phù chiếu chẳng khác nào nhìn thấy bản nhân. Một số tiên nhân có kiến thức rộng rãi, sau khi thấy được ấn phù trên cáo thì đều rung động. Hiện tại thiên đình do mấy vị thiên quân cổ xưa liên thủ chấp chính, bọn họ đại biểu cho quyền lực tối cao nhất của thiên giới. Là người mà vô số tiên nhân ngước nhìn, thậm chí còn là siêu cấp đại nhân vật khó có thể với tới. Những người này là đối tượng truy nã của thiên giới, không ngờ số lượng lại gia tăng thêm rất nhiều. Chưa nghe thấy sao? Lần này là quy tắc thiên giới xuất hiện thay đổi, rất nhiều nhân vật hạ giới đều chạy lên thiên giới đấy. Hừ, hạ giới hèn mọn chỉ là vũng nước tù, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Há có cao thủ xuất hiện, linh khí thiếu thốn muốn chết, nghe nói ngay cả thuần dương khí còn cực kỳ quý giá, thiên giới chúng ta tuy ý hô hấp cũng là thuần dương khí nha. Vậy cũng không thể coi thường, hạ giới còn có rất nhiều cao thủ. Thần, ma, Phật, yêu đều có tuyệt đại nhân vật có một không hai. Suy nghĩ một chút, tại hạ giới linh khí thiếu thốn mà có thể tu luyện thành tiên nhân, tới thiên giới không biết sẽ phát triển thành bộ dạng gì đâu. Vậy cũng đúng. A, bài danh đệ nhất tội phạm bị truy nã vẫn là vô thường, như cũ không có thay đổi, ai dám đoạt vị trí đệ nhất tội phạm của hắn chứ? Nghe đồn người này đã tu thành kim tiên, thiên giới mấy lần truy nã hắn đều bị hắn giết không ít sứ giả thiên đình, thậm chí cấp bậc kim tiên cũng bị hắn chém chết. Hơn nữa hiện tại hắn thậm chí đã siêu việt hơn kim tiên, tiến tới cảnh địa cao thâm hơn. Phía dưới lại tăng thêm rồi, một tên nam tử gọi là Phương Hàn, a, số tiền thưởng để bắt người này thật lớn a. Không ngờ chọn vẹn 36 ức nguyên thủy đan, còn tùy chọn tiên khí, còn được thiên đình truyền thụ thần thông tu luyện các loại vô thượng đại tiên thuật, 3.000 đại đạo. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động, đã thấy tên mình chém chệ xuất hiện trên bảng cáo thì, hình tượng rất sống động, giống mình như đúc, dường như là lạc ấm linh hồn của mình vậy. Tên của Phương Thanh Tuyết cũng không thấy có trên đó. Trên bảng cáo thủ có tới 100 cái tên tư liệu, phần thưởng khi bắt được mỗi người trong đó mình xếp hạng cuối. Xếp hạng thứ nhất là một người trẻ tuổi, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt băng lãnh, hai con mắt như hai hàn băng đại thế giới, nhìn lên khiến bản thân như bị đóng băng. Người trẻ tuổi này tên là Vô Thường. Tên Vô Thường này rất lợi hại. Phương Hàn cảm thán một câu, chứng ken bức họa của người trẻ tuổi này. Hắn biết kẻ này rất lợi hại. Hừ, tên Vô Thường này thì có là gì, cao thủ chính thức mà thiên đình truy nã không có khả năng xuất hiện trên bảng này. Lúc Phương Hàn cảm thán, bên tai vang lên một thanh âm. Phương Hàn nhìn lại, không ngờ là một nữ tử, một thân nho phục, trong tay mơn trớn một cây quạt xíp. Không ngờ là nữ giả nam trang, có phần giống như Linh Lung Tiên Tôn. Hơn nữa khí tức đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, nữ tử này cũng nhìn lên bảng truy nã của thiên đình, giọng nói mang theo vẻ thập phần khinh thường. A, xin hỏi cao thủ mà thiên đình thật sự truy nã là những người nào vậy? Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, hỏi nữ tử này. Nữ tử liếc mắt nhìn Phương Hàn thản nhiên nói. Tỷ như hỗn loạn thiên quân, lúc trước tại vô số thời đại thiên giới, hắn là người phản loạn tại thiên đình, trốn vào trong thế tục, thiên đình căn bản không dám sóng chống khu chiên truy nã. Còn nữa, tại thời điểm tạo hóa tiên vương còn tại thế đã truy nã qua Hồng Mông đạo nhân, hiện tại đám thiên quân chấp chính cũng không dám nêu lên cái tên này. A, Phương Hàn liếc mắt nhìn thật sâu nữ tử này, phát hiện nữ tử biết được rất nhiều chuyện, hắn cũng có thể coi là một vị truyền nhân của hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân quả thật là rất giống như bị thiên đình truy nã, tuy nhiên không có bất cứ người nào dám đuổi theo truy sát vị thiên quân cổ xưa này. Thực lực đến loại trình độ này cũng coi như là tung hoành bất bại rồi. Tiểu thư, tại sao ngài lại ở chỗ này? Tại thời điểm thiên đình phát ra bảng cáo thì chẳng phải tiểu thư đã sớm xem qua sao? Đúng lúc này đột nhiên có hai đội vệ sĩ phát hiện ra nữ tử nữ giả nam trang này, trong đó một người dẫn một đội thần tiên lập tức đi tới cung kính quỳ xuống trước mặt nữ tử. Nữ tử này hiển nhiên là người có thân phận hiển hách. Đứng lên đi, ở đây có nhiều người, không nên làm lộ thân phận của ta. Nữ tử này vội vàng phất tay để vị thần tiên kia đứng lên, sau đó nói: phàm là tội phạm truy nã tại thời điểm dán lên cáo thì ta đều tới xem, để xem trong thành của chúng ta có người mà thiên đình truy nã không. Hừ. Phương Hàn nghe thấy nữ tử nói vậy, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh cả mình. Trong đám người tại quảng trường truyền tới một cỗ sát khí bí hiểm, quả thực là cường đại không gì sánh kịp. Có người đã phát hiện ra mình. Hắn lập tức nhìn qua, đã thấy một hắc y nhân tựa hồ như là một đoàn bóng tối. Đột nhiên một kiếm trực tiếp đâm về phía nữ tử đang đứng cạnh mình. Không ngờ là thích khách, cũng không phải ám sát mình, mà đối tượng chính là nữ tử bên cạnh. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013, soạt. Một đạo kiếm khí đen kịt xuyên thủng vô số không gian tiến hành ám sát tới, mục tiêu chính là nữ tử mặc nho phục. Soạt soạt soạt. Vô số kiếm phong xé sách hết thảy hướng ra ngoài, kiếm khí tung hoành trên quả trường lập tức nổi lên một hồi gió thảm mưa sầu, đám hư tiên chân tiên thậm chí ngay cả một đạo kiếm quang cũng không ngăn cản nổi đã bị biến thành hư ảo, toàn thân hừng hực thiêu đốt, không ngờ biến thành lực lượng thánh tế. Thánh tế đại tiên thuật. Phương Hàn cả kinh, đây là một môn bí thuật, giết người sau đó cướp đoạt tinh khí chuyển hóa thành thánh tế chi lực, kiến công kích càng ngày càng hung ác sắc bén. Mình an hiểu nhất chính là một chiêu này. Kẻ xuất kiếm kia chính là cao thủ tuyệt đối, cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn thậm chí thấy được đại la pháp tắc ẩn chứa trong cơ thể hắn, đại la chân hỏa hùng hồn thiêu đốt. Một kiếm ám sát chính là công kích cả đời tập trung ở một điểm. Đây là bán kim tiên đại năng. Trên quảng trường, không nói hư tiên chân tiên, mà ngay cả rất nhiều thiên tiên cũng bị xé sách, huyết nhục tung tóe. Trên người đám hộ vệ thần tiên kia xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, phát ra tiếng kêu sắc bén, tinh khí trên người không ngừng bị cướp đoạt, biến thành lực lượng thánh tế. Kiếm thuật ám sát của đối phương ẩn chứa thủ đoạn cướp lấy thiên địa tạo hóa, tập trung sát đạo tinh túy vạn cổ, ngay cả tiên Phật đều bị đẩy lùi. Một kiếm đâm tới, người bị ám sát nhất định vĩnh viễn trầm luôn. Tiểu thư cẩn thận. Tên thần tiên ở bên cạnh nàng đột nhiên đồng thân đi ra, hóa thành một đạo lưu quang chắn trước mặt nữ tử. Thế nhưng kiếm quang hung ác trực tiếp làm thân thể hắn bốc hơi, không ngăn cản được nửa điểm. Cương khí trên người cô gái đều bị xé sơ, a cơ, hơ, sơ cũng có chút hoa dung thất sắc, bộ y phục trên người thoáng cách bị xuyên thủng. Từng khúc nổ tung, đồng thời rất nhiều hộ bảo trên người nàng cũng nổ sạch triệt để bị hủy diệt, căn bản không thể ngăn cản được phong mang của kiếm thế. Trong nháy mắt, cho dù nữ tử này có thiên quân vạn mã bảo vệ cũng khó có thể ngăn cản được một kiếm tuyệt sát của người này. Người xuất kiếm là một kẻ hung ác trước nay chưa từng có, không hề có nhân tính, vì ám sát mà sinh ra, vượt qua cả tư không chi tử của ẩn sát thần tộc. Đương nhiên hư không chi tử nếu như tu luyện tới cảnh giới bán kim tiên đại năng cũng sẽ lợi hại khó có thể tưởng tượng. Phương Hàn thậm chí cũng bị ảnh hưởng bởi kiếm thế. Một kiếm này của hắc y nhân muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Trên thiên không, vô số sát ý ngưng tụ thành ma thần bao phủ, mỗi người đều bị loại sát ý này kích thích khiến thất khiếu chảy máu, mà ngay cả một số huyền tiên cũng không ngoại lệ. Một kiếm này rốt cuộc đã phá khai toàn bộ pháp bảo phòng thân của nữ tử, muốn đâm tới thân thể nàng trực tiếp phá tan vũ trụ thần quốc trong cơ thể, hết thảy ý chí của đối phương. Trên gương rất bình thường của sát thủ thoáng lộ ra nụ cười dược bí, choang. Thế nhưng nụ cười của hắn bỗng đông lại. Trong tích tắc sắp xếp được nữ tử, hai ngón tay cực kỳ linh hoạt bỗng xuất hiện, không ngờ kẹp lấy kiếm thế không cho nó tiến thêm, đồng thời lực lượng to lớn phát động tuyệt thế sát ý toàn bộ đều đánh lên một thân ảnh to lớn. Thân ảnh to lớn kia, chủ nhân của hai ngón tay chính là Phương Hàn. Tại thời khắc sinh tử chỉ mảnh treo chung trước mắt, Phương Hàn liền dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, đồng thời cứng rắn tiếp nhận một kích tuyệt thế từ trên thân kiếm tuôn ra, mang theo sát ý vạn cổ. Âm ấm, sát ý cùng lực lượng dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đánh trúng bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, khiến hai kiện pháp bảo loạn chuyển, vô số hoa văn đại la trong đó chấn động. Phương Hàn hít một hơi thật sâu, trong hai mắt kích xả ra kim quang, nhìn thật sâu vào ánh mắt của Thích Khắc, bổn nguyên hào hùng trong cơ thể chuyển động, thân thể kiên cố đột nhiên phát uy, bổn mạng thế giới trong cơ thể giống như đại nhật xoay tròn, cưỡng chế làm cho sát ý tuyệt thế tan rã. Hừ. Thích Khắc kia tựa hồ như lắp bắp kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ một kiếm tuyệt sát của mình lại bị người ngăn cản, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong thân kiếm cũng bị cưỡng chế, vậy người này cường hoành tới trình độ nào? Kim tiên. Thế nhưng đối phương cũng không có khí tức kim tiên, cũng sống như mình, đều là bán kim tiên đại năng. Loại tu sĩ này cũng gì thường hiếm thấy, có thể nói là bán đại nhân vật, thế nhưng cũng không thể ngăn cản sơ quy quy u. V quy quy o cơ một kiếm tuyệt sát của mình. Giết. Tên Thích Khắc này dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, là cường giả điên cuồng, một kiếm bất thành đột nhiên thu kiếm quét ngang lên trên, cả quảng trường lập tức có trăm ngàn người chết dưới thân kiếm, thậm chí có một cao thủ huyền tiên trốn tránh không kịp bị một kiếm này chém chết. Kiếm kia hấp thu rất nhiều lực lượng một lần nữa thiêu đốt, Thích Khắc dược bí này thoáng cái biến thành một làn khói xanh, phi độn ra ngoài thành. Trong nháy mắt vô số cấm chế bị chém phá. Lưu lại cho ta. Phương Hàn há có thể để tên Thích Khắc này rời đi, hắn tung ra một trảo thi triển ra thiên ý tầm ngã thủ, trong đó hàm chứa thâu thiên chi đạo cầm thiên chi, càng có bình chứng của vô thượng đại tiên thuật. Một đại thủ phá không mà ra, như hàng tỷ cuồng long rời bến, đảo loạn phong vân. Cự trường che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, dung chuyển bát cực, thậm chí ngay cả quảng trường cự đại cũng bắt đầu nứt ra, bảng văn gián cáo thì cũng nát thành bột phấn. Vô số tiên nhân đều cảm thấy nguyên khí cự đại ba động quét ngang qua Tuyền Châu cổ thành, rất nhiều đại nhân vật trong cổ thành đều cảm thấy khí tức không bình thường. Đây là lực lượng vô hạn gần tới kim tiên. Đương. Cự trưởng của Phương Hàn trực tiếp đột kích tới sau lưng Thích Khách, chấn động Thích Khách chuyển thân, đồng thời liên tiếp đâm ra 3.000 kiếm lên cự trưởng. Mỗi một kiếm đều là một đạo sát ý, một đạo tuyệt sát tiên thuật, khiến cho cự trưởng xuất hiện ngàn lỗ thủng. Thật tiếc, ta không tiện thi triển 33 lần chiến lực, nếu không thoáng cách thể giết chết tên Thích Khách này rồi. Phương Hàn đang do dự, rốt cuộc có nên thi triển ra tuyệt học 33 lần chiến lực hay không? Trong nháy mắt do dự, một thanh âm từ trong Tuyền Châu cổ thành truyền tới. Xuất sinh, dám ám sát nữ nhi của ta. Vô số kim quang bạo xạ, cả thời không đều đông cứng lại. Một người mang theo hỏa diễm kim sắc mãnh liệt, vô cùng uy nghiêm hiện ra giữa công trung, cơ hồ tất cả tiên nhân cao thủ trong thành đều không tự chủ được muốn quỳ xuống. A, tên Thích Khắc kia giật mình hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng người có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt xung quanh vừa lúc tung ra một trường chấn đắc hắn từ trong thời không bắn ra, sau đó chân đạp hư không đánh ra một đòn sát thủ hùng hồn về phía Thích Khắc. Từng đạo thiên ngân nhảy lên trên tay người này. Thương thiên cơ hồ bị xé nứt, biến thành một bức tranh địa đồ nứt toác. Hai tay hắn giao nhau, biến thành một làn khói phức tạp mà mênh mông đột nhiên bạo kích ra. Đây là Trầm Luân Thánh. Thích Khắc kia lập tức kêu lên sợ hãi, bị người kim sắc hỏa diễm đánh nổ mạnh, lập tức bị hủy diệt. Cuối cùng biến thành một viên đan dược một viên, rơi vào trong tay người này, bên trong đan dược là một pho tượng Thích Khắc nho nhỏ, xung kích khắp nơi, là linh hồn lạ ấm. Kim tiên. đây là một vị kim tiên. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, biết người vừa xuất hiện chính là một vị kim tiên, chỉ có kim tiên mới có uy thế cùng lực lượng như vậy, trực tiếp có thể giết được thích khách tuyệt thế bán kim tiên đại năng. Ầm ầm. Vị kim tiên này hạ xuống, toàn trường bỗng tĩnh lặng không tiếng động. Hỏa diễm kim sắc hừng hực thu liếm lại, biến thành một vị trung niên nam tử uy nghiêm, mặc cao quan cổ phục, dường như là một vị đế vương. Trong tay có kim sắc quan trạch chớp động, chỉ bóp nhẹ có thể khiến tất cả các loại lực lượng nát bấy. Đây là uy thế của kim tiên. Thiên Tuyền môn môn chủ ra rồi. Đây là chủ nhân chân chính của Tuyền Châu cổ thành, nghe đồn hắn đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tiến vào nhất trọng cảnh địa mới, tổ cảnh địa thành đạo làm tổ. Một chiêu đã giết chết thích khách, thật sự là lợi hại. Thích khách kia không biết có lai lịch thế nào. Nam tử giã cấu tiểu thư Thiên Tuyền môn kia cũng là một nhân vật lợi hại, trong lúc màng chỉ treo chun không ngờ hắn lại thành công ngăn cản sát thủ. Hơn nữa còn khiến sát thủ bỏ chạy, nếu hắn mà thoát khỏi Tuyền Châu cổ thành, vậy rất có thể sẽ không ai làm gì được hắn. Tràng diện đã được bình ổn, rất nhiều cao thủ tiên nhân đều từ đằng xa chạy tới, bọn họ đều cảm thấy nguyên khí ba động. Cùng lúc đó trong cổ thành, một số đại nhân vật cũng giống như sao băng hạ xuống quảng trường. Nữ nhi con không sao chứ? Vì tuyệt thế kim tiên kia đi tới trước mặt nữ tử, đại thủ bao phủ, trên người nữ tử hiện ra một kiện y phục màu vàng. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Hàn. Thực lực của ngươi không tồi, lại có thể trong lúc nguy hiểm nhất ra tay cứu nữ nhi của ta. Nếu không phải ngươi xuất thủ, nữ nhi ta đã bị ám sát rồi, ngươi là tu sĩ nơi nào? Ta muốn trọng tạ cho ngươi. Môn chủ hay là trước tiên hãy tìm hiểu qua lai lịch thích khách đi. Phương Hàn dùng thanh âm lãnh mạc khàn khàn nói. Thích khách này biết tuyệt sát chi đạo, vô thượng huyền bí về thủ đoạn ám sát. Nếu như lại tới ám sát tiểu thư sẽ lâm vào nguy hiểm. Dù sao môn chủ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu thư được. Ừ. Trong ánh mắt vị kim tiên tuyệt thế này toát ra một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi, làm việc rất thận trọng, trầm ổn, có khí độ của đại nhân vật đó. Nói vậy nhưng trong lòng lại rất vừa ý, với tu vi của hắn, người bình thường mà gặp đều phải khúm núm, đây là khí thế áp bách của bề trên. Thế nhưng người trước mặt này dường như là quen nhìn đại nhân vật rồi, ở trước mặt hắn mà vẫn giữ được vẻ gắng giữ tỉnh táo, bất động thanh sắc. Nói đi, ngươi là sát thủ từ nơi nào tới? Đan dược trong tay vị tuyệt thế kim tiên chính là nơi giam giữ linh hồn lạc ấm của thích khách. Nếu không nói, ta sẽ cho ngươi thần hình câu diệt. Chân không ra hương. Thích khách đột nhiên nói ra bốn chữ, sau đó cả linh hồn lạc ấm chấn động, không ngờ biến thành hư vô. Dường như là trở về nhà mình vậy. Sắc mặt của tuyệt thế kim tiên khẽ động thi triển ra sư hồn chi đạo nhưng cũng không kịp bắt lấy trí nhớ của đối phương. Thật đáng tiếc. Phương Hàn lắc đầu, nếu như là hắn, căn bản không nói lời dư thừa làm gì trực tiếp dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai thu lấy trí nhớ, linh hồn đối phương. Không có gì phải tiếc hận, gần đây xuất hiện một tổ chức tuyệt thế bí ẩn, tổ chức này kêu là Chân Không Gia Hương, lần trước có mấy nhân vật của Chân Không Gia Hương đi vào Thiên Tuyển môn ta, muốn để Thiên Tuyển môn cho chúng ta gia nhập tổ chức này, ta liền tự tuyệt còn đánh bị thương mấy kẻ đó rồi đuổi ra khỏi cổ thành, ai ngờ hôm nay bọn chúng lại tới báo thù, ám sát nữ nhi của ta. Tuyệt thế kim tiên, môn chủ của Thiên Tuyển môn nói. Thiên Tuyền tiền bối, vị cao thủ này có lai lịch bất phàm. Bất quá ta thân là giám sát sứ của Thiên Đình cũng chưa từng gặp qua. Đúng lúc này, mấy người hùng hùng hổ hổ bước tới. Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, đã thấy vài nam tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại đi tới. Đây là vài giám sát sứ khác của Thiên Đình đóng tại Tuyền Châu. Trí nhớ của Thương Tử Lạc phát huy tác dụng. Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website

Vĩnh Sinh. Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1016. Phương Hàn vô cùng hung ác. Sau khi nhất cử đánh bại Âu Dương Quân, Hoàng tử Tề, Trần Nguyên Sinh ba đại giám sát sứ cũng không buông tha, mà muốn giúp đại la pháp tắc trên người đám người này. Tuy bọn họ là giám sát sứ thiên đình, sau lưng có đại môn phái ủng hộ, thế nhưng Phương Hàn lẻ loi một mình không có gì ràng buộc, cho dù bị thiên đình truy sát cũng không là cái gì, huống chi sau khi ba người này mất đi một nửa pháp tắc đại la, tu vi đại giảm, môn phái cũng chưa chắc ra mặt vì bọn chúng. Gì? Ngươi muốn giúp pháp tắc đại la trên người chúng ta quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi dám? Âu Dương Quân gầm hét lên, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tốc độ của Phương Hàn cực nhanh, tay trái tung ra một trảo tạo thành vòng xoáy trăm ngàn hắc đồng xuất hiện, sấm sét lập lòng bên trong cưỡng chế hút lấy thân thể hắn. Thấy thân thể đối phương dần khô héo, từng đạo kim quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Chạy! Thấy một màn như vậy, hai người còn lại kinh hoàng, hồn muốn bay về trời. Hai người vội vàng chạy trốn. Nhưng đã muộn, Phương Hàn cư nhiên phân ra làm hai đạo thân thể ngăn cản trước mắt hai người, tả hữu đều khai công, cũng lật tay thành trảo bắt lấy thân thể hai người. Hai người lập tức kêu to, pháp tắc đại la trên thân thể không ngừng trôi đi. Phương Hàn với lực lượng siêu cấp cường giả còn có thủ đoạn cướp đoạt như thiên ma, cư nhiên cưỡng chế cướp đoạt pháp tắc đại la trên thân thể ba người, bổ sung vào trong thân thể mình. Pháp tắc đại la là cảm ngộ của bản thân đối với thiên đạo, một cỗ ý thức thiên tâm cùng bổn mạng tinh huyết, nguyên khí linh hồn bản thân kết hợp ngưng kết thành từng đạo phù văn, sau khi lột xác sẽ diễn sinh ra chân ý đại la. Tu đạo nhân mỗi người đều tu luyện ra một đạo pháp tắc đại la, lực lượng của thân thể sẽ hùng hồn thêm một phần. Khi pháp tắc đại la tích lũy tới một tình trạng nhất định, có thể trùng kích vào kim tiên kim tiên. Đồng dạng là bán kim tiên đại năng, số lượng pháp tắc đại la ẩn chứa trong thân thể là bao nhiêu chính là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực cao thủ. Pháp tắc đại la của Phương Hàn bởi vì sau khi luyện hóa pháp tắc kim tiên của đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai ngạn thiên quân, vốn đã cực kỳ hùng hồn, siêu việt hơn xa bán kim tiên đại năng bình thường, lại cứng rắn luyện hóa thương tử lạc. Hiện tại pháp tắc đại la trong cơ thể đã rất nhiều, còn nhiều gấp đôi so với ba giám sát sứ thiên đình tổng lại. Lực lượng cường hoành như vậy đem ra trấn áp cướp đoạt, ba người quả thực không có năng lực phản kháng. Một cỗ pháp tắc đại la nhanh chóng bị cướp đoạt, khắp nơi trên thân thể Phương Hàn hiện ra kim sắc quang trạch, mà nguyên khí của ba người kia lại không ngừng suy yếu, sắc mặt khô vàng, dường như bị người ta hút hết huyết dịch, cuối cùng soạt một tiếng rơi xuống mặt đất, chỉ có thể thở mà không thể nhúc nhích. Ba người này thoáng cái tổn thất quá lớn, từ nay về sau không có khả năng tu thành kim tiên nữa. Mà Phương Hàn cướp đoạt pháp tắc đại la của ba người cũng không luyện hóa mà đều dung nhập vào trong truyền thuyết chi trượng. Cây trượng này đã tiếp cận với trung phẩm tiên khí, lúc này bắt đầu phát ra vẻ sáng bóng. Bảo trượng xoay chuyển trong thế giới của hắn kết hợp với tự do chi dược càng tăng thêm sức mạnh, tựa hồ như có thể hòa hợp. Hai kiện bảo bối này đều là phòng chế phẩm thánh phẩm tiên khí, thế nhưng phong cách ý chí đại biểu cho chân ý câu thông cùng thánh phẩm thánh phẩm. Có thể nhận được gia trì từ thánh phẩm tiên khí. Một thứ đại biểu cho tự do, một thứ đại biểu cho truyền thuyết. Truyền thuyết chi trưởng bay lượn nửa ngày, tựa hồ như đang tiêu hóa pháp tắc đại la, sau đó lại yên lặng lắng xuống. Cũng không tấn chức, hiển nhiên là pháp tắc đại la còn chưa đủ để tấn thăng lên làm trung phẩm tiên khí. Đáng tiếc, đáng tiếc. Truyền thuyết chi trưởng này nếu tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, có thể được thánh phẩm tiên khí gia trì, ta bằng vào lực lượng gia trì sẽ đem cây trưởng này hợp nhất với bản thân. Pháp tắc đại la dung nhập vào cơ thể, sẽ có hy vọng trùng kích vào kim tiên. Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cuối, toàn bộ làm thịt đám người này đi. Phương Hàn lộ ra hung quang, trong ánh mắt không hề che giấu sát ý. Ngươi tự nhiên thật sự cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la trên người chúng ta. Thật lâu sau ba vị cao thủ mới khôi phục lại một tia nguyên khí, móc đan dược từ trên người ra rồi nuốt xuống, thân thể lung la lung lay đứng thẳng lên. Ngươi cũng không dám giết bọn ta, thế nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta không chết, chúng ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, ba cao thủ miễn cưỡng liên thủ khiến hư không nứt ra, sau đó tan biến. Phương Hàn thở dài một hơi, lắc đầu nói: thật sự là không biết sống chết. Ngươi tự nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản đánh bại ba người. Vương Phiên mở to hai mắt, ba người này là người nổi bật trong đám bán kim tiên đó, vậy ngươi phải mạnh cỡ nào? Ngươi không phải là một vị kim tiên chứ? Thật xấu hổ, rước một chuyện phiền toái cho Thiên Tuyền môn rồi. Nhưng mà tất cả phiền toái sau này ta sẽ một mình gánh chịu, thiên đình nhất định sẽ tìm ta, sư môn sau lưng ba người này sẽ tìm ta cũng không quan tâm. Phương Hàn nói. Tiểu hữu há có thể nói như vậy. Đột nhiên một thanh âm uy nghiêm vang vọng. Vài tên giám sát sứ thiên đình này sau khi tới Tuyền Châu làm ra một bộ khoa tay múa chân, sư môn sau lưng bọn chúng cũng muốn mưu đoạt sinh mệnh cổ tuyền của Tuyền Châu ta. Tiểu hữu có thể xuất thủ đánh bại bọn chúng, làm cho bọn chúng biết được thế nào là lợi hại, ta rất vui. Hậu quả sẽ do Thiên Tuyền môn ta chịu. Thanh âm uy nghiêm kia chính là do môn chủ Thiên Tuyền môn Tuyệt Đại Kim Tiên phát ra. Nguyên lai, người này một mực quan sát động tĩnh cũng không có xuất thủ ngăn trở, là muốn xem ta đánh bại ba người này, tốt nhất là giết ba người này. Nhưng mà Thiên Tuyền môn xuất thủ sẽ phải gánh trách nhiệm, là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mời chào ta? Phương Hàn âm thầm dự đoán. Đa tạ môn chủ. Tuy trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Phương Hàn vẫn chắp tay đáp. Trong Thiên Tuyền môn của ta có linh mạch sinh mệnh cổ tuyền, ngươi có thể yên tâm tu luyện ở đây. Sinh mệnh cổ tuyền chẳng những có nguyên thủy chi khí tràn đầy, càng có ý niệm ôn hòa của thượng cổ thánh hiền, thích hợp nhất để bồi dưỡng pháp tắc đại la. Ta xem ngươi cưỡng chế cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la của ba người là cũng muốn cẩn thận ngưng luyện một phen. Thanh âm của môn chủ một lần nữa truyền tới. Phiên nhi, dùng mật thất tuyền mật để hằng bất động tiểu hữu bế quan. Đa tạ. Phương Hàn tự nhiên là muốn tu luyện một phen, cũng không sợ đối phương xem thấu lai lịch của mình. Tiên sinh, mời. Vương Phiên duỗi tay, khiến hư không nứt ra, bên trong cũng không có thời không phong bạo cuồng bạo, mà là một đường hầm cự đại, giống như mê cung, hướng tới một gian tính thất. Giữa tính thất, bốn phương vung vức đều được kiến tạo bởi thạch đầu, cũng không biết là loại thạch đầu gì. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, liền phát giác ra bên dưới tính thất có một lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ, còn tràn đầy sinh mệnh lực như hải dương dâng lên. Mỗi lần hô hấp là có nồng đậm nguyên thủy chi khí, còn có thượng cổ thánh hiền chi lực truyền tới ý niệm của mình, rửa sạch tạp niệm, khiến cho mình tùy thời tùy khắc ở trong cảnh giới đường đường chính chính, công minh, lĩnh hội trung dung. Đây thật là một gian tính thất để tu luyện, không phải là một toàn lao lung. Phương Hàn bằng vào trực giác cảm nhận được không có nguy hiểm gì. Cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể thi triển ra tam thập tam thiên chí bảo 33 lần chiến lực đánh vỡ phong ấn thoát thân mà ra. Tiên sinh ở chỗ này tu luyện, tòa tuyển tính thất này là nơi mà Thiên Tuyền môn là chúng ta chiêu đãi khách quý, chỉ cần tiên sinh kêu một câu, ta lập tức sẽ tới. Vương Phiên trông thấy Phương Hàn đã nhắm mắt tính tòa, điều tức nguyên linh, nàng liền chậm rãi lui ra ngoài, trong ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trong một tòa tính thất khác, cũng là ở sâu trong vô tận hư không đứt gãy, cũng gần sinh mệnh cổ tuyền dưới mặt đất của Tuyền Châu cổ thành, tòa tính thất này lớn hơn rất nhiều, hình thành một quốc gia chắc chắn, bốn phía đều là pháp tắc kim tiên dày đặc tạo thành đường cong uốn lượn, dung hợp cùng sinh mệnh cổ tuyền ở phía dưới, nhìn lên phía trên lại như vô số rễ cây hút dinh dưỡng của sinh mệnh cổ tuyền. Đây là chỗ lợi hại của Thiên Tuyền môn. Cả môn phái kết hợp đã cùng sinh mệnh cổ tuyền, nếu như gặp địch nhân, sẽ dùng thứ này để đối kháng lại, có thể phát huy ra mấy lần chiến lực. Giờ khắc này môn chủ Thiên Tuyền môn đang ngồi nghiêm nghị trong quốc gia này, bên cạnh hắn có rất nhiều nguyên lão của Thiên Tuyền môn, khoảng chừng mấy trăm vị, toàn bộ đều là bán kim tiên đại năng, kim tiên cũng chỉ có một mình trưởng môn mà thôi. Thế nhưng lực lượng mà đám bán kim tiên này kết hợp lại cũng cực kỳ khủng bố, nhất là trong đó có mấy vị chỉ còn cách kim tiên chính thức nửa bước, rất gần với kim tiên. Pháp tắc đại la trên người bồng bềnh đan vào nhau trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh lưới, giống như khánh vân, giống như mui xe. Những người như vậy sẽ có thực lực phi thường khủng bố. Chư vị các vị thấy Hằng Bất Động là người thế nào? Thiên Tuyển môn vung tay lên, trong không gian xuất hiện Phương Hàn đang tinh tu, trong lỗ chân lông toàn thân đều phun ra pháp tắc đại la, vây bản thân trong một cái kén thật dày. Lợi hại, thâm sâu khó lường, mặc dù chưa tu thành kim tiên đại năng, thế nhưng chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong cơ thể của ta hiện tại ẩn chứa 36 vạn đạo pháp tắc đại la, đã là cực hạn. Thế nhưng người này còn hùng hồn gấp đôi, ta cũng không dừng lại. Một trung niên ở bên người môn chủ Thiên Tuyển môn nói: đây là đệ đệ của môn chủ Vương Thiện. Trên đầu của hắn pháp tắc đại la đan vào nhau tạo thành từng bức đô họa liệt ngân, giống như trời xanh bị người ta kéo nứt ra, phi thường rung động, phi thường đồ sộ. Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tề, Trần Nguyên Sinh đều là đệ tử thiên tài của các môn phái, không thể tưởng được hắn vô cùng đơn giản đã đánh bại, hơn nữa ta còn cảm giác đây vẫn chưa phải thực lực chân chính của hắn. Lại một vị cao thủ bán kim tiên đại năng rung động nói: môn chủ, thế lực của Thiên Tuyển môn chúng ta còn chưa ổn định, bởi vì chỉ có một vị tuyệt đại kim tiên là ngài, nếu như có thêm một vị nữa, vậy tất cả môn phái ở Tuyển Châu sẽ do Thiên Tuyển môn chúng ta làm vi tôn rồi. Trong số chúng ta thật khó có người có thể tu luyện tới kim tiên. Xa xa không có tiềm lực như kẻ kia. Nếu như người này tu thành kim tiên, lại được Thiên Tuyển môn chúng ta mời chào, vậy quả thật là phúc khí. Môn chủ ngài có biết lai lịch của hắn không? Lại một vị bán kim tiên nói: ta đoán được ra 8-9 phần, hắn vận dụng chính là Vĩnh Hằng Bất Động Chân Ngã Đại Tiên Thuật trong truyền thuyết, là tuyệt thi chi bí của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Môn chủ Thiên Tuyển môn nói: nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân rất thích đi khắp nơi tìm tuyệt thế thiên tài, truyền thụ pháp lực, tiến hành bồi dưỡng, xem khí vận của bọn họ thế nào. Nếu như tên Hằng Bất Động này chính là kẻ truyền thừa của Vĩnh Hằng Thiên Quân, vậy không hề nghi ngờ hắn chính là người có đại khí vận, như vậy ngược lại có thể thay chúng ta đi khai mở một cái viễn cổ bí tàng. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. Môn chủ, bảo tàng mà ngài nói chính là Vẫn Lạc Tà Cốc sao? Một vị bán kim tiên đại năng cả kinh nói: Tuyền Châu chi địa chúng ta chỉ có một cái bảo tàng này, Vẫn Lạc Tà Cốc âm trầm khủng bố, trong đó ẩn chứa rất nhiều ý chí của thượng cổ thánh ma, rất nhiều cao thủ môn phái tới dò xét, thế nhưng toàn bộ đều chết ở trong đó. Tuyền Châu chúng ta có một đại môn phái là Cẩu Nguyệt Phái, trưởng giáo của môn phái này đích thân đi vào, thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương mà đi ra. Đúng vậy, trưởng giáo của Cẩu Nguyệt Phái cũng là cao thủ kim tiên, còn có một kiện pháp bảo hộ thân, sau khi tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, tự nhiên không thể tự bảo vệ, cuối cùng bỏ qua một phần pháp tắc kim tiên, thúc dục tuyệt sát chi chiêu mới miễn cưỡng thoát ra. Từ đó uy danh của Cẩu Nguyệt Phái trượt dốc, bị Thiên Tuyển môn chúng ta triệt để ép bách. Một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Tuyển môn nói: trưởng môn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm a. Ta không phải mạo hiểm, mà là muốn mượn đại khí vận của người này, từ trong Vẫn Lạc Tà Cốc kiếm được chỗ tốt,